Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 225, khúc nhân trung tan trời cao biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn chết rồi sao? Đột nhiên giọng nói của Lâm Lộc truyền đến. Âm thanh không lớn còn có hơi nghẹn. Nghe vào lỗ tai Ninh Chí Viễn lại là tiếng trời. Lâm Lộc từ sau vách đá ló đầu ra. Trên mặt dính đầy bụi bẩn. Chỉ có đôi mắt vẫn là trong sáng thanh thuần. Tiểu Lộc, em không bị súng bắn trúng. Không có. Lâm Lộc từ vách đá sau đứng lên. Bắt lấy cục đá chậm rãi bỏ xuống dưới. Đầu gối cậu cả nhắc. Động tác rất cẩn thận. Nhưng trên người cậu không có máu. Càng không có vết thương. Ninh Chí Viễn nhẹ nhàng thở ra. Nằm liệt ngồi dưới đất. Đột nhiên không có sức lực. Cả người đều đau xót. Hắn dùng cánh tay lau mặt một phen. Nơi nơi đều là mồ hôi. Trái tim còn nhảy nhanh như vậy. Giống như từ ngực nhảy ra ngoài. Em không sao. Thật sự tốt quá. Nhưng em làm tôi sợ muốn chết. Tôi kêu em. Tại sao em không trả lời? Tôi sợ hắn chưa chết. Cái gì? Vừa rồi lúc anh siết chết tên lính đánh thuê kia anh nói cho tôi mà. Anh nói nếu là anh sẽ nín thở giả chết. Gặp được người không có kinh nghiệm trước tiên sẽ buông. Nói không chừng còn sẽ bị anh phản sát. Nếu là hắn cũng âm hiểm giống anh thì sao? Lâm Lộc đến gần, dường như có hơi sợ không dám nhìn thi thể kia. Lại cẩn thận vươn chân ra. Câu khẩu súng bên người tên lính đánh thuê đến. Nhặt lên cắm ở đai lưng. Em sợ hắn giả chết. Sau đó nổ súng bắn em. Ninh Chí Viễn ngẩng đầu. Rất vô ngữ mà nhìn cậu. Vừa rồi tôi đánh với hắn thế lực ngang nhau. Sau đó hắn ném dao ra. Vừa lúc bị tôi nhặt lấy tính cắt đứt dây thừng. Hắn là lính đánh thuê. Hẳn là rất rõ ràng điểm này. Cho nên hắn không có khả năng không giết tôi liền ngã xuống đất giả chết. Để cho tôi thời gian thoát vây. Tiểu Lộc, cho dù hắn muốn diệt trừ uy hiếp, cũng nên trực tiếp giết chết tôi. Mà không phải lừa em. Em sợ cái gì? Sao có thể? Anh cũng bị trói lại. Còn bị thương. Tôi có tay có chân còn có súng. Ai mới là người uy hiếp không phải rất rõ ràng sao? Có súng. Ninh Chí Viễn nhướng mày. Ý vị sâu xa mà quay đầu lại nhìn lỗ đạn trên vách đá. Hai phát súng kia của Lâm Lộc không có hiệu quả gì. Nháy mắt bóp cò. Phỏng chừng cả địch và cả Lâm Lộc. Ai cũng không biết viên đạn này sẽ đi đến đâu. Mặt Lâm Lộc đỏ lên. Tóm lại là tôi giết hắn. Cứu anh, cho dù có uy hiếp cũng nên là tôi. Không phải anh, phải. Tiểu Lộc của chúng ta đại sát tứ phương. Dũng mãnh vô địch, quả thực là anh hùng can đảm. Thật lợi hại, quá ghê gớm. Ninh Chí Viễn cười, giơ cằm về phía Lâm Lộc. Anh hùng can đảm, cuối cùng cứu người. Giúp tôi mở dây trói được không? Không phải anh có dao sao? Lợi hại như vậy. Có thể cắt đứt dây thừng. Tôi cảm giác anh không cần tôi cứu. Lâm Lộc vừa nói vừa vuốt ve khẩu súng mới lấy được. So sánh với khẩu súng mà Bạch Vũ đưa. Nhìn dáng vẻ, ngược lại giống như mở ra cánh cửa thế giới mới khó lường. Một bộ dáng nóng lòng muốn thử luyện tay với súng mới, 10 phút sau. Hạ độc, đầy mặt Ninh Chí Viễn là vẻ khó có thể tin. Làm sao em có độc dược? Lấy ở đâu? Người khác cho tôi. Lời nói Lâm Lộc hàm hồ. Cậu ngồi xổm trên mặt đất. Giúp Ninh Chí Viễn bôi thuốc ở miệng vết thương. Lúc trước cũng không nhớ tới. Nhưng mà sau đó Ninh tiên sinh nhắc tới chưng cất nước. Xem như nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ, nếu lâu rồi không có động đến nước chưng cất. Hẳn là đã lâu bọn họ không uống nước. Sau khi tỉnh ngủ sẽ không khát nước sao? Cho nên, tôi liền đổ chút độc dược vào. Quả nhiên bị tôi đoán trúng. Dược tính của độc dược này rất mạnh. Đúng vậy, vốn dĩ tôi còn hơi lo lắng. Sợ bọn họ uống thiếu sẽ không chết. Nhưng mà tên lính đánh thuê kia chỉ uống mấy miếng, còn lại đều đổ ra đất, lại vẫn chết. Xem ra người ta không gạt tôi. Thật là không màu không vị. Một giọt phong hầu, người ta là ai? Là Bạch Vũ sao? Là một người địa phương. Anh đừng hỏi, tôi cũng không thân với hắn, cũng không nhớ kỹ tên của hắn. Lâm Lộc không muốn nói cho Ninh Chí Viễn chuyện Vu Y kia, càng không muốn đề cập tới chân mình. Cái gì cậu cũng không muốn, chỉ muốn làm tốt chuyện của mình. Mặc kệ là giúp Ninh Chí Viễn băng bó, sửa sang lại túi đồ, hay là dọn sạch sẽ hiện trường. Nói đến cũng kỳ lạ, cậu chưa từng tổn thương ai, càng miễn nói đến tự tay giết người. Hôm nay lại mặt đối mặt lấy tính mạng của một người. Đây là phá lệ, nhưng hiện tại trong lòng cậu không có nửa điểm bứt rứt. Cậu cực kỳ thản nhiên. Hiện tại chính là hiện tại, không liên quan đến tương lai. Thản nhiên ở thời khắc này, lướt qua hiện tại, trong hang động ẩm ướt, Lâm Lộc dựa vào vách đá ngồi xuống. Bên người là hai người chết, còn có người cậu đã từng rất yêu cũng là rất hận. Nhưng Lâm Lộc không cảm thấy căng thẳng. Trong lòng cậu rất bình tĩnh. Cậu cảm giác được lực lượng. Lực lượng này đến từ hang động an tĩnh. Từ hai người nằm trên mặt đất. Từ biển bị ngăn cách. Cũng từ đáy hồ đen đặc đã từng chiếm cứ toàn bộ cậu. Lực lượng này đến từ tuyệt vọng. Cũng đến từ cái chết. Bởi vì lực lượng này, rốt cuộc cậu có thể đối diện với tuyệt vọng. Cậu cũng có thể đối diện với ốm đau. Ác mộng bên người Ninh Chí Viễn. Không cần phải trốn tránh nữa. Bởi vì cậu không hề sợ hãi. Là cậu giết người không sai. Nhưng cậu cũng cứu người. Cậu có thể tự tay cứu vớt mạng của Ninh Chí Viễn. Cũng có thể đủ quyết định vận mệnh của chính mình. Cậu cúi đầu nhìn tay mình. Ngón tay thon dài không duỗi ra mà lại nắm chặt. Cậu cảm giác được sức mạnh của chính mình. Cậu nhịn không được cầm súng. Nòng súng bằng kim loại lạnh lẽo bóng loáng. Nặng trĩu dừng ở trong lòng bàn tay cậu. Bị cậu nắm giữ sức lực. Sức lực có thể giết người. Cũng có thể đủ cứu người. Cậu có thể đi về phía trước một mình. Không hề bị bao phủ bởi cái bóng của ai. Cho dù cái bóng kia sủng ái. Hay là hiếp bức, hít thở thật sâu 3 lần. Lâm Lộc đã mở miệng. Trong giọng nói của cậu không có hoảng loạn. Hết thảy đều bình tĩnh. Ninh Chí Viễn. Hô hấp Ninh Chí Viễn cứng lại. Gặp lại lâu như vậy. Lâm Lộc cũng không muốn nhìn vào mắt hắn. Càng không chịu gọi tên hắn. Cho dù bị hắn nói toạc. Kỳ thật cũng không mất trí nhớ. Lâm Lộc cũng chỉ chịu gọi hắn một câu. Ninh tiên sinh, rốt cuộc một tiếng, Ninh Chí Viễn, này là không hề trốn tránh. Lâm Lộc thừa nhận quá khứ của bọn họ, vốn nên là chuyện tốt đi. Ninh Chí Viễn lại không cảm thấy vui vẻ. Hắn chỉ cảm thấy căng thẳng, yết hầu cuộn lại thành một đoàn. Nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau. Hắn, một tiếng, ngồi ngay ngắn, thì ra tôi thật sự không phải phế vật. Đương nhiên em không phải. Ninh Chí Viễn vội vàng xen miệng. Đó là tôi sai rồi. Là tôi nói hưu nói vượn. Tiểu Lộc, em ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Tôi sẽ không để trong lòng. Tôi thật sự sẽ không. Mặc kệ anh nói cái gì, tôi cũng biết tôi không phải cái phế vật. Tôi có thể cứu mạng anh từ trong tay bọn họ. Đương nhiên tôi không phải phế vật. Khẩu khí chắc chắn, thản nhiên mà bình tĩnh. Ninh Chí Viễn cảm thấy cổ họng càng chua xót siết chặt. Hô hấp cũng không thể. Lâm Lộc quá bình tĩnh. Rõ ràng cậu ngồi ở chỗ này lại giống như cách mình rất xa. Giống như là ngôi sao càng ngày càng sáng, không ai với tới được. Nó muốn bay lên không trung. Tôi không phải phế vật. Tôi tồn tại cũng có ý nghĩa. Tôi còn phải sống sót. Không vì người khác, cũng phải vì chính tôi. Anh nói đúng không, Ninh Chí Viễn? Đương nhiên, em cần phải sống sót. Tiểu Lộc, em quay về đế quốc với tôi đi. Tôi sẽ đối với em thật tốt. Chữa bệnh cho em. Tôi không thể đi theo anh. Dự cảm xấu vang ầm ầm nện xuống. Ninh Chí Viễn không thể thở được. Mắt hắn thấy ngôi sao của hắn càng bay càng cao. Nhưng chính hắn chẳng những không có cánh, còn chìm sâu ở dưới đất. Có một số việc tôi không nói với anh. Hiện tại cũng không thể nói cho anh. Nhưng tôi cũng không muốn lừa anh. Cho nên, trước mặt có quá nhiều thứ trở ngại tôi. Tôi phải vượt qua chúng. Hoặc là đánh nát chúng. Cái em gọi là trở ngại. Cũng bao gồm cả tôi sao? Lâm Lộc sửng sốt một chút. Cậu quay đầu lại. Nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của Ninh Chí Viễn. Lẳng lặng nhìn thẳng về phía đôi mắt hắn. Chuyện em nói là không muốn gạt tôi. Là chỉ việc vốn dĩ em tính toán giết tôi sao? Cái gì? Súng và độc dược của em. Lẽ ra là chuẩn bị thay cho tôi đi. Cho nên em mới mang ở trên người. Đúng không? Đôi mắt Lâm Lộc hơi hơi mở to. Cậu không nghĩ tới Ninh Chí Viễn sẽ nghĩ như vậy. Đúng hay không? Tiểu Lộc, không. Cho nên lúc ban đầu em lấy được lọ thuốc này. Không nghĩ tới chuyện muốn hạ độc tôi. Khẩu súng kia đâu? Em là vì tự sát? Hay là vì giết người? Lâm Lộc quay đầu đi. Cậu không Ninh Chí Viễn nữa. Ninh Chí Viễn nói không sai. Lấy được độc dược cũng được. Súng cũng được. Cậu đều từng nghĩ đến Ninh Chí Viễn. Cậu nghĩ tới. Muốn nả một phát súng vào ngực người đàn ông này. Muốn đổ độc dược này vào trong miệng hắn. Ở trong mơ không chỉ một lần. Cậu quỳ trên mặt đất ôm Ninh Chí Viễn đầy người là máu. Cho đến khi hắn chết đi. Ở trong mơ. Cậu thậm chí há miệng uống máu trào ra từ miệng Ninh Chí Viễn. Độc ở đó cũng đã có thể giết chết chính cậu. Cái, giết hắn sau đó tùy hắn mà đi. Loại ý niệm này cũng không phải chưa từng có. Nhưng Lâm Lộc lại luôn có loại cảm giác. Nếu là Ninh Chí Viễn đã chết, kỳ thật cậu cũng không nên tiếp tục sống sót. Có lẽ sinh mệnh của bọn họ bị buộc ở bên nhau quá chặt. Lại là quá sâu. Rõ ràng chỉ có 7 năm. Ngược lại giống như cả cuộc đời cậu. Nói chuyện đi, Tiểu Lộc, em muốn vượt qua chướng ngại gì? Việc gì phải nghĩ kỹ một chút? Không phải đã nghĩ đến rất rõ ràng từ sớm rồi sao? Ninh Chí Viễn không dừng lại. Lời nói ép sát từng bước. Muốn vứt bỏ tôi lại phía sau. Thà rằng làm bộ mất trí nhớ. Như vậy còn không được. Lại giết tôi xong hết mọi chuyện. Nhưng cuối cùng tại sao em không làm như vậy chứ? Em vẫn là luyến tiếc tôi. Tôi, đúng không? Em vẫn luyến tiếc tôi đúng hay không? Cho nên em muốn chạy. Em không muốn giết chết tôi. Đúng không? Không có. Không phải như anh nghĩ. Vậy tại sao em không giết tôi? Em có thể giết tôi. Nếu em còn yêu tôi em hãy giữ tôi lại. Nếu em còn hận tôi em hãy giết tôi. Tôi để em giết. Tiểu Lộc, tôi biết tôi nghiệp chướng nặng nề. Tôi nguyện ý. Tôi từng hy vọng xa vời em sẽ tha thứ cho tôi. Dừng lại một chút. Môi Ninh Chí Viễn run rẩy, mặt chôn thật sâu ở lòng bàn tay. Là tôi từng hy vọng xa vời. Em có 1% khả năng sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng nếu là em không muốn, em hãy để cho tôi chết ở chỗ này. Em không thể để tôi ở đây một mình. Nếu là em muốn buông tôi ra, vì sao em không để cho tôi chết? Em đi thì tốt rồi. Em có thể đi mà. Tại sao em muốn mang theo tôi? Phải quay về cứu tôi. Phải cho tôi một đường hy vọng. Cuối cùng lại tàn nhẫn mà ném bỏ tôi. Khàn cả giọng, lại đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Bả vai Ninh Chí Viễn cũng run lên. Thoạt nhìn hắn cực kỳ đáng thương. Môi Lâm Lộc giật giật. Lại không có âm nào phát ra. Qua thật lâu, cậu đứng lên đi ngoài. Vẫn luôn đi tới cửa động. Cậu mới đứng lại, nhẹ giọng nói một câu. Thật xin lỗi, Ninh tiên sinh, tác giả có chuyện nói. Rốt cuộc Lâm Lộc tìm về lực lượng tình yêu đã mất. Cậu lại ý thức được lần nữa trong tay cậu cũng nắm một vũ khí có thể giết người. Cũng có thể cứu người. Đó là sức mạnh thuộc về cậu. Đương nhiên cậu không phải phế vật. Giá trị của cậu không phải do người khác định nghĩa. Cho nên giờ khắc này cậu được cứu rỗi. Đi ra khỏi cái bóng thật lớn của Ninh Chí Viễn. Cũng đi ra khỏi sợ hãi, tổn thương, ái hận tình triền trước kia. Giờ phút này cái cậu để ý không phải là yêu hay không, mà là cậu là ai. Một người nếu muốn nhận rõ chính mình là ai, tìm được vị trí của mình, mới có thể đủ để tiếp tục về phía trước đi. Hết thảy, cho dù là tình thân, tình bạn hay là tình yêu, đều là người quan trọng. Nhưng đem chúng nó đặt ở đâu, bạn cũng phải có hệ tọa độ, mà trong đó phải do mình tự quyết định. Tọa độ, không, kia, nhất định phải là chính bạn. Giờ khắc này Tiểu Lộc thật sự tự do. Cậu cũng có thể thoát ra khỏi quá khứ đau xót và bóng tối ám ảnh. Nhưng tất cả những điều này không phải Bạch Vũ cứu vớt. Cũng không phải Ninh Chí Viễn sám hối. Mà là sức mạnh cậu phát hiện đối với chính nội tâm của mình. Cùng đi ra một bước này. Lại tin vào dũng khí của mình lần nữa. Đối diện với sự sợ hãi của chính mình. Đối diện với tâm. Một phần dũng khí này mới là quan trọng nhất. Phải tin tưởng giá trị của bản thân. Chúc mừng cậu. Bạn học Tiểu Lộc cách chương.